Tiểu binh truyền kỳ, chương 143 tính toán lại công lao. Góc truyện audio.com. Ha ha, người thật biết hàng, chủ pháo cứ điểm này là trực tiếp gỡ ra từ chủ pháo của hành tinh vệ vũ Trần Kháng nghe được cái thanh âm này quay đầu nhìn lại, đúng vậy là Đường Long đang lau mồ hôi. Bất giác vội cúi chào Đường Long, cũng cười nói, như thế sẽ tiết kiệm một khoản tiền lớn và thời gian. Đường Long cảm thán nói. Đúng vậy, Bộ Tài chính dự đoán chế tạo khẩu chủ pháo này cần gần ngàn tỷ, hơn nữa cần 5 năm thời gian và 5 triệu nhân viên xây cất. Nhưng hiện tại chỉ cần mấy tháng điều chỉnh lắp ráp là được rồi, người nói tiết kiệm được bao nhiêu nhân lực vật lực a hát. Đường Long đương nhiên biết rõ có thể trong thời gian ngắn như vậy lắp ráp hoàn thành đại công trình này, đều là vì 900.000 người máy của chiến hạm Bạch Kình kia chuyển đến hỗ trợ. Còn việc lái những chiến hạm Bạch Kình là do con người lái. Không biết Đường Long đại nhân ngoại trừ khẩu chủ pháo này ra, còn làm những thứ gì để lắp ráp trên cứ điểm này. Trần Kháng bắt đầu tiến công phía mặt, hắn chuẩn bị dò xét kỹ tình huống, nếu Đường Long có được thiết bị có thể làm cho quả cầu kim loại này tiến hành bước nhảy thì nghĩ ra biện pháp có được nó. Nên biết mặc dù cứ điểm loại này hơi nhỏ, nhưng như thế nào cũng là cứ điểm, chỉ cần có thể tiến hành bước nhảy không gian, một cứ điểm loại này có thể có giá bằng mấy trăm ngàn chiếc chiến hạm. Ngoại trừ khẩu pháo đường kính 50 km không thể di động này, còn trang bị 30.000 khẩu pháo cứ điểm có đường kính 30 mét có thể di chuyển tùy ý, còn 100 tầng kết cấu bao bọc cả cứ điểm kia. Mỗi tầng giáp sắt bảo vệ dày 1 km, tổng độ dày là 100 km. Ngoài ra còn có màng bảo vệ loại lớn cường độ 3 triệu độ bao trùm cả cứ điểm. Có thể nói tuyệt đối là sự kết hợp hoàn mỹ của khiêng, mâu, và giáo, thuẫn, Đường Long đắc ý nói. Ồ, tại hạ xem hình dáng khẩu chủ pháo này hình như là lộ ra ngoài giáp bảo vệ. Nếu là như vậy, chỉ cần có một phát phi đạn bắn trúng nòng pháo này, chủ pháo này sẽ vô dụng. Trần Kháng sau khi nhìn giáp bảo vệ dày nặng kia chừa lại nòng pháo lo lắng nói. Đường Long dương dương đắc ý nói. Ha ha, không cần lo lắng, giáp bảo vệ 100 tầng kia sẽ bọc cứ điểm này lại. Giáp bảo vệ 100 tầng này, mỗi tầng có vô số mảnh kim loại hình thoi khoảng 30 mét vuông hợp thành. Bình thường không có việc gì, những mảnh kim loại này sẽ gắn chặt với nhau. Lúc bắn pháo cứ điểm hoặc mở cửa đổ bộ, những mảnh kim loại này sẽ di chuyển mở ra chỗ trống vừa đủ. Tất cả những mảnh kim loại của cứ điểm đều có thể di chuyển tự do, cho nên ngoại trừ vị trí trung tâm chủ pháo cứ điểm này ra, bất kỳ chỗ nào cũng có thể bắn pháo, đạn đạo, đồng thời bất kỳ chỗ nào cũng có thể để cho chiến hạm ra vào. Có nghĩa là cứ điểm này toàn bộ đều là nòng pháo và cửa đổ bộ. Thế nào, lợi hại không? Lợi hại, thật sự là lợi hại. Lúc Đường Long giải thích, Trần Kháng đã nhìn ra kết cấu những mảnh hình thoi kim loại kia, cũng nhìn ra cứ điểm này xung quanh đều có các thiết bị lối đi các loại, đương nhiên cũng hiểu rõ những thứ mà Đường Long nói. Nói một cách đơn giản, cái cứ điểm này ngoại trừ việc có thể bá pháo ở bất kỳ chỗ nào, còn có thể tiếp nhận chiến hạm, chiến cơ ở bất kỳ phương hướng nào. Lúc chiến đấu ác liệt, chiến hạm bị thương có thể trực tiếp xuyên qua cứ điểm trốn ở phía sau tiến hành sửa chữa, chiến hạm ẩn núp ở phía sau cứ điểm cũng có thể trực tiếp xuyên qua cứ điểm tấn công kẻ địch. Góc truyện audio.com. Nếu như cứ điểm này lớn hơn chút xíu tuyệt đối là hoàn mỹ. Chỉ tiếc cứ điểm nhỏ như vậy, sau khi lắp ráp pháo cứ điểm và xây dựng lối đi ở xung quanh, ngoại trừ xây dựng hệ thống năng lượng dự trữ tất yếu và nhà máy chế tạo năng lượng ra, thì sẽ không thể xây dựng những thứ khác. Nếu như có thể ở bên trong cứ điểm xây dựng xưởng sửa chữa, xưởng sản xuất quân công, xưởng sản xuất thức ăn, khu nhà ở cho binh lính, cứ điểm này có thể tiến hành chiến đấu ác liệt trong thời gian dài. Hơn nữa điều quan trọng nhất, cứ điểm này không thể chứa chiến hạm bảo vệ, đây là khuyết điểm lớn nhất. Trần Kháng sau khi tán thưởng vài câu, nói, nhưng thật sự là quá nhỏ rồi, nếu như có thể mở rộng. Rồi đem ý nghĩ mình vừa nghĩ nói cho Đường Long nghe. Đường Long sau khi nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Hài, ngươi cho rằng ta không muốn như vậy a hát, nhưng thiết bị bước nhảy kia và động cơ chỉ có thể kéo cứ điểm lớn như vậy, ta cũng vậy không có biện pháp a hát. Nhưng cứ điểm này không giống như ngươi nghĩ, không thể chứa được một chiếc chiến hạm, nói cho ngươi biết nha, trong này có thể chứa một đại đội 100 chiếc chiến hạm Bạch Kình. Nói đến đây đằng sau Đường Long lại đắc ý, đây là do hắn đào vét xung quanh, khó khăn lắm mới kiếm được chỗ bằng phẳng để dừng đậu, cho nên hắn đương nhiên đắc ý rồi. Trần Kháng tuy trong lòng cảm thán 100 chiến hạm này có thể có tác dụng gì, nhưng hắn lập tức nắm chắc tốt cơ hội này, nói ra đề nghị muốn có được thiết bị bước nhảy kia. Ô, sức mạnh khoa học kỹ thuật của công ty chúng tôi không tệ, chúng tôi có thể giúp ngài giải quyết được vấn đề này, đương nhiên tiền đề là phải phân tích qua thiết bị bước nhảy cứ điểm này của ngài mới được. Đường Long nhìn Trần Kháng cười nói, không cần, ngoại trừ người sáng tạo ra trang bị này, không có ai có thể giải quyết được vấn đề này. Nói đến đây, Đường Long nói sang chuyện khác hỏi. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì AH, 2.000 chiếc chiến hạm X và 40.000 tàu vận chuyển cao cấp đã tới chưa? AH còn chưa tới, nhưng ngày mai hoặc ngày mốt sẽ đến. Trần Kháng nhìn dáng vẻ của Đường Long thì biết được Đường Long không muốn nói về chuyện thiết bị bước nhảy, xem ra mình phải tìm cơ hội khác thôi. Hắn giả bộ như nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, lần trước ngài cho chúng ta chiến hạm Bạch Kình, nhưng không có giao hệ thống điều khiển vừa ráp xong của chiến hạm Bạch Kình cho chúng ta. Hiện tại chúng ta rất phiền toái AH, bởi vì hệ thống mà chúng tôi nghiên cứu chế tạo không tương thích với chiến hạm Bạch Kình, dường như phát huy không được 20. Sức mạnh của chiến hạm Bạch Kình, lúc trước bán cho các ngươi thì chỉ là chiến hạm Bạch Kình thôi, các ngươi lại không có nói là muốn có hệ thống trọn gói của chiến hạm Bạch Kình. Đường Long ngoáy ngoáy lỗ tai lơ đễnh nói, Trần Kháng biết rõ Đường Long không có lợi ích là sẽ không đáp ứng, cũng nói thẳng. Công ty của chúng tôi nguyện ý dùng 3.000 chiếc chiến hạm X bố trí sắp xếp giống như trước đây cùng với 60.000 tàu vận chuyển cao cấp chứa đầy vật tư để đổi hệ thống này. Hắn đương nhiên nói thẳng ra giới hạn của mình, cái này cũng không phải là chuyện làm ăn cần cò kè mặc cả. Nếu như Đường Long trực tiếp miễn phí đưa hệ thống kia in, chính mình sẽ đau đầu đây, bởi vì không có cớ trợ giúp Đường Long tăng cường quân lực AH. Đường Long nước miếng lập tức chảy xuống. Cocchuyenaudio.com 3.000 chiếc chiến hạm X đã cải tạo qua và 60.000 tàu vận chuyển cao cấp chứa đầy vật tư. Bất quá hắn rất nhanh khôi phục bình thường thần sắc nói. Tốt, trao đổi với ngươi, ta sẽ đi lên chiến hạm Bạch Kình copy một phần cho ngươi. Nhưng lần này chúng ta một tay giao hệ thống một tay giao quân hạm, không thấy quân hạm không giao hệ thống. Cái tên ngu ngốc Đường Long này, Hòa Noa Hoàn không biết giá trị của hệ thống này, nếu như công ty Trần Kháng có được hệ thống này xong, tương lai kẻ địch Đường Long sẽ mạnh mẽ giống như hắn, đến lúc đó hoàn toàn không có khả năng dễ dàng chiến thắng như bây giờ. Nhưng theo tính cách Đường Long, chỉ sợ sẽ bám lấy Đường Tinh, nhờ cô ấy chế tạo cho hắn chiến hạm kiểu mới. Trần Kháng vội vàng gật đầu nói, không thành vấn đề ta sẽ yêu cầu công ty chuyển quân hạm tới. Trần Kháng mặc dù không có được tin tình báo về thiết bị bước nhảy của cứ điểm, nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ tổng giám đốc giao cho. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao thời gian có rất nhiều, mình sẽ tìm được cơ hội lấy được thiết bị bước nhảy này. Không biết công ty Trần Kháng là quá vội vàng hay là như thế nào, một tuần sau khi 2.000 chiếc chiến hạm X cải tạo tốt và 40.000 tàu vận chuyển cao cấp đến hành tinh Trung Châu, 3.000 chiếc chiến hạm X cải tạo tốt và 60.000 tàu vận chuyển cao cấp cũng đã vận chuyển đến hành tinh Trung Châu. Giao ra dữ liệu hệ thống Bạch Kình, Đường Long không giống lần trước nhìn những chiến hạm này mà xuất hiện bộ dạng chảy nước miếng, ngược lại là cao mày đứng ở bến cảng. Mà các thành viên quân bộ đại đường cũng giống như thống soái cao nhất buồn bã nhìn những chiến hạm này, có thể nói dường như tất cả nhân viên quân chính ở đây đều buồn bã nhìn những chiến hạm kia. Nếu như mắt mọi người sáng rõ, có thể rất giật mình phát hiện Sa Lệ đứng ở sau lưng Đường Long, cấp bậc của cô ấy biến thành chuẩn tướng, ba vị chuẩn tướng đứng đằng sau cô ấy thì biến thành thiếu tá. Còn Yuna đứng ở một bên của Đường Long, huy chương vương tước trên ngực cô ấy đã biến thành huy chương hầu tước nhất đẳng, quan viên chính phủ đứng đằng sau cô ấy thì toàn bộ đều là tử tước nam tước, một loạt bá tước hầu tước trước đây đã không còn. Chiến sĩ cấu thành lính chiến hạm sau khi trộn lẫn tiến hành biên chế lại chưa? Đường Long hỏi Sa Lệ, thưa chủ công, hơn 2 triệu quân nhân quốc tịch trái đất miễn cưỡng đủ tư cách đã được trộn lẫn với số binh lính cũ tiến hành biên chế lại rồi. Sa Lệ trả lời, sức chiến đấu của bọn họ như thế nào? Đường Long tiếp tục hỏi, cần tăng cường huấn luyện mới có thể đuổi kịp sức chiến đấu của binh lính cũ. Sa Lệ bất đắc dĩ nói, nếu không đề phòng quân nhân quốc tịch trái đất làm loạn cũng sẽ không tiến hành biên chế lại làm suy yếu sức chiến đấu này. Nhưng nếu như không làm như thế, cho dù quân nhân quốc tịch trái đất không làm loạn, hạm đội toàn bộ do quân nhân trái đất hợp thành cũng không chịu nổi một đòn tấn công, dù gì bọn họ hoàn toàn chưa bao giờ tiến hành cuộc chiến chiến hạm. Đường Long suy tư một chút quay người ra lệnh, thiếu tá Trương Quan Hoa, Lý Gia Dân, đi lên tiếp nhận bộ đội của các ngươi a. Nghe được mệnh lệnh này, hai người Trương Quan Hoa đứng ở sau lưng Sa Lệ, lập tức vứt đi vẻ mặt giống như cha chết hồi nãy, thay vào đó là thần sắc hưng phấn lớn tiếng đáp vâng, liền kích động dẫn theo thuộc hạ đi tiếp nhận ngàn chiến hạm của mình. Cocchuyenaudio.com Nhìn thấy những quân lính này hưng phấn chạy hướng tàu đổ bộ, Đường Long bất đắc dĩ đích thở dài nói với Sa Lệ. Mệnh lệnh các đại đội trưởng đi tiếp nhận 3.000 chiến hạm kia. Sa Lệ chào Đường Long xong liền lui xuống, cô ấy biết rõ Đường Long vì sao thở dài, đường đường quân đội mấy chục triệu người, lại chỉ có 2 chuẩn tướng, 3 thiếu tá. Một cái chuẩn tướng thống lĩnh tất cả bộ đội mặt đất và cảnh sát, một chuẩn tướng thống lĩnh 6.000 chiến hạm. Cái này cũng không có gì, nhưng ba thiếu tá phân biệt mỗi người thống lĩnh 1.000 chiến hạm, một sĩ quan chỉ huy đại đội là trung úy. Đường Long không lâu trước đây đã định ra quân hàm quân quan quân hạm cần thiết, bây giờ chỉ có thể yêu cầu quân hàm giáng xuống 3 cấp để bổ nhiệm quân quan. Nhớ tới chuyện này, Sa Lệ liền cảm thán không thôi, không tự chủ được mà nhớ đến chuyện xảy ra vài ngày trước lúc bọn người mình đang ở trong phủ thủ tướng hành tinh Trung Châu mở cuộc họp. 3.000 chiếc chiến hạm X đã cải tạo qua, 60.000 chiếc tàu vận chuyển cao cấp chứa đầy vật tư. Chủ công, chuyện này không có thật đúng không? Trần Kháng vì sao nguyện ý cho chúng ta nhiều như vậy quân hàm? Yuna khẩn trương hỏi, cô ấy tuy rất vui mừng có được rất nhiều vật tư, nhưng cô ấy cũng không muốn Đường Long trả giá quá một cái giá lớn. Không có gì, chỉ là dùng hệ thống điều khiển của chiến hạm Bạch Kình đổi lấy. Đường Long vui tươi hớn hở cười nói, chủ công, làm như vậy công ty Trần Kháng có thể chính sản xuất chiến hạm Bạch Kình rồi, nếu như hắn bán cho kẻ địch của chúng ta, đối với chúng ta là một đả kích lớn. Sa Lệ lập tức đứng lên khẩn trương nói, ha ha, không cần khẩn trương, bọn họ cam đoan không bán cho kẻ địch của chúng ta. Đường Long an ủi, nhưng là bọn họ chỉ cam đoan không bán cho các thế lực ở tinh hệ vô loạn, tin rằng mục đích chủ công không chỉ hạn chế ở tinh hệ vô loạn này. Phụ trách pháp luật Phí Lị nhắc nhở, dưới sự ảnh hưởng của mọi người cô ấy cũng bắt đầu gọi Đường Long là chủ công. Không sao, cho dù bọn họ bán chiến hạm Bạch Kình cho các thế lực ở tinh hệ vô loạn cũng không có vấn đề gì, bởi vì chúng ta không được bao lâu sẽ có được một cứ điểm di động có thể tiến hành bước nhảy không gian, có được hỏa lực mạnh mẽ và lực phòng ngự cường đại. Cho dù bọn họ có được chiến hạm Bạch Kình, dưới sự tấn công của cứ điểm cũng sẽ tiêu đời. Đường Long chẳng hề để ý đến nói. Nghe được lời Đường Long nói, mọi người vừa vui mừng vừa nghi ngờ nhìn Đường Long và Sa Lệ, mãi cho đến khi Sa Lệ gật đầu thừa nhận, bọn họ mới tin Đường Long nói là sự thật. Không phải nói bọn họ không tin Đường Long, mà là bọn họ không tin có thiết bị có thể khiến cho cứ điểm khổng lồ này tiến hành bước nhảy không gian. Đương nhiên bọn họ cũng không có hỏi nhiều, người có cái kia hai chị gái thần bí chăm sóc như Đường Long, có được thiết bị như vậy cũng không kỳ quái. Chủ công, thiết bị bước nhảy này bất luận Trần Kháng ra điều kiện gì, người cũng không thể giao cho hắn, cái này là át chủ bài quan trọng của chúng ta. Chấm, Lăng Lệ Mỹ nữ nắm giữ ngành tình báo này đột nhiên đứng lên nói với Đường Long. Đúng, người cũng không thể nhìn thấy vài chiến hạm đã đem cái át chủ bài này tặng cho người ta. Chấm, Ái Nhĩ Hi cũng nhảy dựng lên nói. Nhìn thấy mọi người đều khẩn trương nhìn mình, Đường Long vội vàng gật đầu đáp ứng yêu cầu của mọi người, rồi bĩu môi thầm nói. Cocchuyenaudio.com, thiệt là ta sẽ không tham lam đến độ không để ý đến mọi chuyện, sao lại có thể dùng át chủ bài để đổi lấy chiến hạm cơ chứ? Hơn nữa chúng ta bây giờ đã có nhiều chiến hạm rồi, nhiều hơn nữa sẽ không có người để lái. Sa Lệ nghe được Đường Long nói thầm lập tức nói. Đúng vậy chủ công, tính cả những chiến hạm và tàu vận chuyển còn chưa đưa đến kia, chúng ta bây giờ có được 1.000 chiếc chiến hạm Bạch Kình, đủ quân số biên chế cần 5 triệu lính. Nếu như cắt giảm những thành viên không quan trọng cũng cần 3 triệu lính. 6.000 chiếc chiến hạm X đã qua cải tạo, đủ quân số biên chế lại càng khoa trương, cần 30 triệu lính. Cho dù cắt giảm những thành viên không quan trọng cũng cần khoảng 20 triệu lính. Hơn nữa 120.000 tàu vận chuyển kia thì cần 12 triệu lính, cái này không thể cắt giảm. Cộng thêm 30 triệu lính làm những công việc như sửa chữa, hậu cần các loại, chỉ đơn giảm hạm đội thì đã cần đến 65 triệu lính. Cộng thêm cơ cấu bao lực như bộ đội mặt đất và cảnh sát, nhân viên vũ trang của chúng ta sẽ cần là một con số kinh người, 200-300 triệu. Phải biết rằng nhân tài của chúng ta mới. Sa Lệ nói đến đây liền á khẩu, mặc dù cô ấy biết hành tinh Trung Châu bao gồm cả trái đất tổng cộng hơn 8 tỷ người, nhưng bây giờ có thêm 6 hành tinh của Lý Gia nữa, không biết có bao nhiêu người. Bộ trưởng chính vụ Lệ Vũ nói xen vào. Tinh vực Trung Châu có khoảng 8 tỷ người, 6 hành tinh Lý Gia có khoảng 5 tỷ người, tổng dân số hiện tại của chúng ta là khoảng 13 tỷ. Yuna xen vào nói, hài, trước kia chê dân số ít, hiện tại dân số nhiều như vậy, chẳng những phải chi trả tiền lương cho nhân viên quân chính, còn vì bảo đảm trị an ổn định và thu mua dân tâm, phải trả một khoản tiền an ủi cho những nhân viên quân đội chiến bại kia, lại càng cần tiền trả phí tổn giữ gìn tàu vận chuyển chiến hạm. Về tiền chi cho xây dựng xí nghiệp nhà xưởng và nhà máy công nghiệp quân sự các loại, lại càng nhiều vô số kể. Hiện tại tài chính bộ tài chính chúng ta đã bắt đầu khẩn trương lên rồi, nếu như không phải chủ công đặt ra tước vị danh dự, khiến cho thương nhân cuồng nhiệt kinh thương nhiệt tình, sợ là tài chính chúng ta đã thiếu hụt rồi. Bết bát như vậy sao? Hiện tại quân đội chúng ta có bao nhiêu người? Đường Long giật mình hỏi, chuyện tài chính hắn không hiểu, cũng chẳng muốn đi quản, cho nên lời nói Yuna hắn không để ý đến lắm, dù sao Yuna sẽ giải quyết. Hắn để ý là chuyện quân đội, bởi vì công tác này mới là hắn quen thuộc A-Hát. Sa Lệ nói, hiện tại quân nhân về phương diện điều khiển chiến hạm, sửa chữa, hậu cần của chúng ta cộng thê quân nhân quốc tịch trái đất tổng cộng có 40 triệu thiếu 25 triệu người. Nhưng phần thiếu này đa số đều là lính sửa chữa hậu cần, phương diện này có thể thuê dân chúng. Chỉ cần bồi dưỡng một chút, không dám nói là kỹ thuật sửa chữa, hậu cần tinh thông, nhưng có thể miễn cưỡng duy trì hệ thống hậu cần. Khá nghiêm trọng là thành viên tàu vận chuyển cao cấp, bây giờ nhân viên của chúng ta chỉ có thể đáp ứng sự vận chuyển của 20.000 chiếc tàu vận chuyển cao cấp. Có nghĩa là trong 120.000 tàu vận chuyển, sẽ có 100.000 chiếc vì nhân viên không đủ nên để ở trong kho. Nói đến đây nhìn Khiết Ti, ra hiệu cho cô ấy nói tiếp. Bộ trưởng Bộ Bảo an, phụ trách an toàn toàn lãnh thổ. Khiết Ti liền nói, gocchuyenaudio.com. Còn về bộ đội mặt đất và cảnh sát, nhân viên không những không thiếu mà ngược lại hơi nhiều, chủ yếu là trên những hành tinh chiếm lính có một lượng lớn nhân viên như thế. Mặc dù có thể chuyển những nhân viên dư ra vào quân đội, nhưng bọn họ vừa mới đầu hàng còn cần phải trải qua một khoảng thời gian huấn luyện mới có thể đủ điều kiện. Đường Long gật đầu nói, chúng ta tạm thời không cần sử dụng nhiều tàu vận chuyển như vậy, có 20.000 tàu vận chuyển cao cấp là được rồi, những chiếc khác cứ để ở kho. Hiện tại số lượng binh lính chiến hạm của chúng ta có thể có đủ sức chiến đấu cho 1.000 chiếc chiến hạm Bạch Kình và 6.000 chiếc chiến hạm X hay không? Nói đến đây, Đường Long nhìn Sa Lệ đợi cô ấy trả lời. Sa Lệ gật đầu nói, miễn cưỡng có thể, sau khi khấu trừ nhân viên hệ thống hậu cần, vừa đúng miễn cưỡng có thể sử dụng được 7.000 chiếc chiến hạm này, sức chiến đấu tuyệt đối không đủ. Vì như thế, chủ yếu là vì những quân nhân đến từ hành tinh trái đất chưa từng trải qua cuộc chiến hạm chiếm 1/2 binh lính, hơn nữa vì để không cho bọn họ chiếm ưu thế có hơn số lượng người, chúng tôi đã tiến hành biên chỉnh lại tất cả binh lính chiến hạm. Đương nhiên, tuy chiến hạm Bạch Kình của chủ công hiện tại tạm thời là do quân nhân tạm thời điều khiển, nhưng sau khi những người máy hoàn thành cứ điểm xong sẽ điều bọn họ đi, giao quyền điều khiển chiến hạm Bạch Kình cho người máy, như thế sức chiến đấu của 1.000 chiến hạm Bạch Kình kia của chủ công sẽ không bị giảm sút. Nói đến đây, sau khi Sa Lệ dừng lại thở dài mới tiếp tục nói. Còn có một vấn đề quan trọng nữa, dựa theo quân chế chủ công đưa ra chuẩn tướng trở lên mới có thể đảm nhiệm chỉ huy 1.000 chiến hạm. Hiện tại chúng ta có 7 lữ đoàn ngàn chiếc, lữ đoàn Bạch Kình là đội thân vệ chủ công, lữ đoàn thứ nhất, thứ hai, thứ ba cũng do 3 vị chuẩn tướng Lưu Dịch Huy đảm nhiệm. Hệ thống quân quan của 4 lữ đoàn đã hoàn thiện, cho dù binh lính không đủ cũng có thể khiến cho lữ đoàn vận hành được. Nhưng 3 lữ đoàn còn lại, hoàn toàn không có tướng lĩnh cấp cao xuất hiện, cho nên chỉ có thể dựa vào đại đội để biên chế. Như thế 300 đại đội không có cấp trên quản chế, hoàn toàn không có sức chiến đấu gì. Bởi vờ ý ở nơi này, thuộc hạ hy vọng chủ công có thể đề bạt một nhóm sĩ quan chỉ huy đến đảm nhận chức vụ sĩ quan chỉ huy của 3 lữ đoàn. A-Hát có người chọn sao? Đường Long hỏi, hắn lúc này mới nhớ tới quân đội mình không có sĩ quan cao cấp nào, xem ra phải đề bạt một nhóm người mới được. Sa Lệ gật đầu, lấy ra một văn kiện đưa qua. Đường Long nhìn văn bản tài liệu, sau đó thở dài. Tuy những người này quân công còn chưa đạt tới trình độ được thăng chức nhưng vì để cho lữ đoàn vận hành, chỉ có thể cho bọn họ thăng chức sớm. Các ngươi thấy thế nào? Lúc tất cả mọi người gật đầu biểu thị đồng ý, cửa phòng hội nghị vang lên tài tiếng gõ, sau đó vệ binh lớn tiếng nói. Chủ công, tiểu thư tinh linh giá đáo. Vốn những vệ binh này đều nói là người nào đó ý kiến, nhưng sau khi biết rõ tinh linh là chị của Đường Long, bọn họ liền đổi giọng gọi là giá đáo. A-Hát mau mời, Đường Long vội vàng đứng lên, hắn trong khoảng thời gian này không nhìn thấy tinh linh, ngay cả việc nhờ tinh linh làm giúp mình hệ thống thăng tiến cũng là sai người truyền lời. gocchuyenaudio.com. Không phải Đường Long không muốn gặp mặt tinh linh, mà là tinh linh có được nhiệm vụ lắp đặt máy tính trung ương đại đường, từ cái ngày Đường Tinh đi đã bắt đầu đắm chìm trong nhiệm vụ này, người ngoài dường như không tìm thấy tung tích của cô ấy. Tinh linh mặc bộ quần áo lao động rộng thùng thình màu xanh da trời, tóc mái buộc thành một chùm, vẻ mặt hồng hào bước nhanh đến. Cô ấy nhìn thấy Đường Long, lập tức vui mừng chạy đến nói. Em, máy tính trung ương đã hoàn thành, các hành tinh của tinh vực Trung Châu đã kết nối với nhau, hệ thống phục vụ quản lý xã hội lúc nào cũng có thể khởi động. Còn nữa, hệ thống thăng tiến mà em nhờ chị làm cũng đã xong, tư liệu nhân viên chính phủ quân đội cũng đã nhập vào, chỉ cần em cần, hệ thống này có thể sử dụng ngay. Nói xong liền đưa cho Đường Long thẻ từ có ghi chép dữ liệu khởi động máy tính trung ương và trang chủ cái hệ thống kia. Đường Long bị dung mạo thanh xuân xinh đẹp của tinh linh mê hoặc, phải một hồi sau mới từ trong cảnh sắc xinh đẹp tỉnh lại, hắn vừa nói. A-Hát, cảm ơn chị, chúng ta sẽ triệu tập người tổ chức lễ mừng khởi động máy tính trung ương. Vừa nhận tấm thẻ từ kia, Cử hành lễ mừng A-Hát, chị không tham gia đâu, còn có chuyện gì chị có thể giúp em? Tinh Linh nói đến đây dùng con mắt sáng ngời nhìn xem Đường Long. Bị nhìn khiến toàn thân không được tự nhiên, Đường Long cả lăm ba nói. Chị không tham gia, vậy thì lập tức khởi động hệ thống, chị nói muốn giúp. Tinh vực thiên hà ở đó có 6 hành tinh chúng ta mới chiếm được, phiền toái tỷ tại 6 hành tinh này thành lập hệ thống quản lý do máy tính trung ương điều khiển. Lúc hắn nói những lời này con mắt nhìn chằm chằm vào Tinh Linh, hắn cũng không biết vì sao, tuy trong lòng rất muốn lại di rời ánh mắt của mình, nhưng lại bất luận thế nào cũng không làm được. Tại sao Tinh Linh mặc quần áo bình thường này lại xinh đẹp hơn Tinh Linh lúc làm minh tinh kia? Tại sao hiện tại mình lại có cảm giác hy vọng có thể được ở bên cạnh Tinh Linh? Tại sao trước kia mình lại hoàn toàn không có cảm giác như vậy? Là Tinh Linh thay đổi, hay là mình thay đổi? Tinh Linh phát hiện con mắt Đường Long nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu một tiếng trong chớp mắt chạy ra. Các vị nữ cường nhân ở đây nhìn thấy ánh mắt Đường Long một mực đi theo sau lưng Tinh Linh, bất giác lộ ra vẻ tươi cười hiểu ý, xem đến chủ công của mình thật sự động tâm. Những nữ cường nhân như bọn họ này hoàn toàn không có nghĩ tới ý nghĩ kia, cho dù có cũng chỉ là hy vọng có thể vĩnh viễn được ở bên cạnh chủ công mà thôi, mặc dù người ở nơi này không có ai biết được quá khứ của mình, nhưng mình lại hiểu rất rõ, mình là một người không thể có được tình yêu. Sa Lệ vội ho một tiếng, chủ công chuyện đề bạt những quân quan kia, ta đây sẽ, Đường Long đỏ bừng cả khuôn mặt vừa mới nói nửa câu lời nói, hắn lập tức nhớ tới cái gì dừng lại. Nhìn thấy động tác Đường Long, mọi người đều nhìn chủ công của mình, bọn họ đều biết bộ dạng này của biết chủ công nhất định là nghĩ đến chuyện quan trọng gì đó. Đường Long mặt sắc mặt ngưng trọng nói, nếu như hệ thống thăng chức đã hoàn thành, chúng ta sẽ sử dụng hệ thống này để thăng chức cho quân quan, hơn nữa phải quy định rõ ràng bằng văn bản pháp luật, bất kỳ người nào cũng không thể tự ý đề bạt nhân tài. Chỉ cần quán triệt tốt điều này, có thể tránh cho chúng ta bước theo gót Vạn La Liên Bang đề bạt lung tung. Gocchuyenaudio.com Nghe thấy lời này, mọi người đều tỏ vẻ tán đồng, tuy hiện tại cần quân quan, nhưng nếu như có thể tránh được thói quen tự ý đề bạt thuộc hạ, vẫn là đáng giá. Hơn nữa, bây giờ 3 lữ đoàn chế nhạm X và 1 lữ đoàn Bạch Kình cũng đủ để chống lại bất kỳ kẻ địch xâm lược nào, nhu cầu quân quan hoàn toàn không gấp lắm. Đường Long bọn họ không có đi đâu, trực tiếp đem thẻ từ nhập vào máy vi tính trong phòng họp, sau khi vào mạng nội bộ, khởi động hệ thống phục vụ quản lý xã hội của máy tính trung ương, sau đó lại khởi động hệ thống thăng chức. Sau khi hệ thống khởi động sơ lượt lướt qua, phát hiện bao gồm cả Đường Long, tất cả nhân viên quân chính đều được ghi chép lại. Ồ, cái nút chỉnh đốn này là gì? Đường Long thầm nói, tiếp đó không đợi mọi người phản ánh liền nhấn một cái vào cái nút này, trên màn hình lập tức xuất hiện dòng chữ. Tính toán lại công lao, lúc tất cả mọi người còn ngẩn ra đó, chữ trên màn hình biến thành. Phân bổ lại quân hàm, sau khi những chữ này dừng lại vài giây, thứ tự cao thấp quan hàm chính phủ được làm mới xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn thấy thứ tự mới này, tất cả mọi người ngẩn ra, bởi vì ngoại trừ xếp ở vị trí đầu tiên. Thống soái cao nhất, Đường Long, cái này không có gì thay đổi ra, vương tước, công tước, hầu tước phía dưới hắn đều trống không, Yuna vốn xếp ở vị trí thứ hai bây giờ trở thành hầu tước nhất đẳng, không những một mình cô ấy, ba vị vương tước bọn người ái nhĩ hỉ cũng biên thành hầu tước nhất đẳng. Hơn nữa Phí Lị vốn vừa mới được đề bạt làm công tước tam đẳng, đã biến thành bá tước tam đẳng. Mà những quan viên bá tước hầu tước các loại đều bị giáng xuống làm tử tước nam tước, càng thảm hơn là có nhiều người trực tiếp bị giáng xuống là huân tước. Chuyện này là sao? Đường Long trợn mắt há hốc mồm nhìn vào màn hình, ngón tay chỉ vào cột quân đội. Thứ tự ở đây còn thảm hơn nữa, ngoại trừ xếp ở vị trí đầu tiên. Thống soái cao nhất, Đường Long, không có gì thay đổi ra, thượng tướng giống như Sa Lệ, Khiết Ti đều bị giáng xuống làm chuẩn tướng, còn 3 chuẩn tướng bọn người Lưu Dịch Huy thì bị giáng xuống làm thiếu tá, những quân quan cấp tá kia đều bị giáng xuống làm cấp úy, còn những quân quan cấp úy thì trực tiếp bị giáng xuống làm sĩ quan. Cũng chính trong khoảnh khắc này, quân quan cấp ta trở lên của Đường Long chỉ còn có 5 người, còn lại toàn bộ đều là quân quan cấp úy trở xuống. Chuyện này là sao? Sao toàn bộ đều bị giáng cấp vậy? Như vậy làm sao đánh trận? Đường Long vừa kêu oa oa, vừa tìm kiếm cái đĩa từ kia chuẩn bị tìm cách khôi phục lại. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Đường Long tìm kiếm tấm thẻ từ kia, ai cũng không lên tiếng, bọn họ không ngờ chiến công của mình trong sự tính toán của máy tính chỉ đạt được vị trí này. Chỉ cả Yuna nhìn thần sắc mọi người, bất giác mỉm cười nói. Tây ra cái máy tính này thật đúng là chuẩn A-Hát, ta sớm đã biết rõ chiến công của mình không đủ để đạt được vương tước, nhưng không ngờ còn có thể mò được hầu tước nhất đẳng, thật sự kiếm được. Nghe được lời Yuna mà nói, tất cả mọi người đang suy đoán cô ấy có phải là giận điên rồi không? Lúc này, Sa Lệ cũng mỉm cười vỗ ngực nói, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta vẫn lo lắng đeo quân hàm thượng tướng bị người ở sau lưng chỉ vào cột sống mắng, hiện tại có được quân hàm chuẩn tướng ngày tôi không sợ nữa, bởi vì đây mới chính là quân hàm mà quân công của tôi đạt được. Hai chị lớn đều lên tiếng, mọi người cũng lập tức tỉnh táo lại, bọn họ đều biết rõ công lao của mình hoàn toàn không lớn như vậy, đều là do Đường Long bảo vệ mình mới đề bạt mình địa vị cao như thế. Nhưng theo thứ tự, công lao của mình còn nhiều hơn quân quan khác, xem ra công lao mình lập và năng lực của mình không kém người khác. Xem cái thứ tự này, những tên không tâm phục khẩu phục kia có lẽ không có gì để nói. Các ngươi tại sao nói như thế? Một khi thứ tự này xuất hiện ở trước mặt mọi người, sẽ dẫn đến đại loạn. Những sĩ quan và quan viên kia tuyệt đối sẽ gây chuyện. Không được, ta phải gọi tinh linh khôi phục nguyên trạng chương trình này mới được. Đường Long nói xong định đi ra ngoài, nhưng hắn bị Yuna kéo lại. Cách chương.